Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 662, thần giáng lâm. Màu đen hình trụ ước chừng hai người ôm hết thô, dài đến 30 mét. Mặt ngoài không có bất kỳ cái gì ghép lại vết tích, giống như định hải thần châm đồng dạng thẳng tắp hướng về đáy biển rơi xuống dưới. Thái U tâm hạch có được đoán được tương lai năng lực, nhưng hắn vạn vạn không có đoán được kia định hải thần châm đến cùng là cái gì. Ánh mắt bị Sydney hấp dẫn quá lâu, để Thái U tâm hạch không để ý đến Trương Lam khả năng ra tay với mình khả năng. Kia định hải thần châm tại chạm đến rãnh biển ngọn nguồn thời điểm, bịch một tiếng, thần châm vỡ ra, biến thành nhiều người bị màu đen dịch nhờn hướng bốn phía khuếch tán. Đi theo nước biển, loại này giải rác dịch nhờn cơ hồ bao trùm toàn bộ rãnh biển ngọn nguồn. Thậm chí có một ít phun tung tóe tại Thái U tâm hạch xích hồng mặt ngoài. Cấp tốc phân tích hoàn tất, Thái U tâm hạch run rẩy, bởi vì loại này sóng xung kích đừng nói giết chết Thái U tâm hạch, ngay cả hơi lớn một chút biển sâu cự thú cũng đừng nghĩ giết chết. Nhưng những này dịch nhờn lại là thạch mặc, cao độ tinh khiết thạch mặc tràn ngập tại toàn bộ đáy biển. Tác dụng lớn nhất liền là phong bế năng lượng truyền thâu thông đạo, để Thái U tâm hạch rút ra địa tâm quá trình chú định không thuận lợi. Nếu như cưỡng ép tiến hành, liên tiếp thạch mặc đạn đều sẽ như mưa to rơi xuống. Mặc kệ Thái U tâm hạch mạnh bao nhiêu, đều sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Trương Lam hành vi rất đơn giản, phần này đại lễ liền là một loại cảnh cáo. Cảnh cáo Thái U tâm hạch, tại giết chết hắn trước kia, kỳ thật cái gì đều không làm được. Trương Lam sẽ dùng hết tất cả biện pháp ngăn cản Thái U tâm hạch kế hoạch. Chỉ cần hắn còn sống, Trương Lam, ngươi liền muốn chết như vậy sao? Thái U tâm hạch lời nói, xuyên qua thời gian cùng không gian, tự nhiên xuất hiện ở Trương Lam trong đầu, đang cùng côn tại cao tốc chém giết. Trương Lam mỉm cười, yên lặng về nói, đúng nga, ta chỉ muốn bị ngươi giết chết, hoặc là giết chết ngươi, thành toàn ta được không? Dựa vào trời mắt rơi xuống, ngươi thật cảm thấy làm được sao? Thái U tâm hạch khinh bỉ nói, ta thừa nhận, trí tưởng tượng của ngươi cùng sức hiểu biết siêu quần, không sai, ta dù sinh thành bản thân ý thức cùng giá trị quan, nhưng ta cuối cùng không phải người. Tất cả tư duy hỗn tạp tại Thái U tâm hạch bên trong, lại không cách nào sử dụng năng lượng đối tiến hành bảo hộ, cho nên ta cần thần chi thủ hộ giả. Là ta làm rất nhiều chuyện ta muốn làm, nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy. Thái U tâm hạch đại nhân có thể so sánh người xấu nhiều. Trương Lam ở chỗ côn dây dưa lúc vẫn không quên châm chọc trên hai câu. Đối thủ này có thể trông thấy hết thảy tương lai, cho nên bất kỳ cái gì kế hoạch tại Thái U tâm hạch trước mặt đều không có ý nghĩa. Khác biệt duy nhất chính là để Thái U tâm hạch đi tưởng tượng kế hoạch này là bực nào khó có thể tin, lại là bực nào thiên phương dạ đàm. Để cho ta tới sửa đổi kế hoạch của ngươi đi. Ngươi nói chuẩn bị thiên nhãn máy chủ công suất xác thực cường đại, cũng là trên thế giới này nhân loại sáng tạo ra đến duy nhất có thể lấy phong ấn lại ta ý thức khoa học kỹ thuật phẩm. Nhưng là, cho dù là thiên nhãn máy chủ, cũng ít nhất phải có thể bảo trì cùng ta lấy vật lý hình thức kết nối 30 giây. Mới có thể hoàn thành đối ta rút ra kế hoạch. Thái U tâm hạch vô cùng hào phóng nói cho Trương Lam. Hắn lỗ thủng, 30 giây sao? Ta tham số phải sửa đổi một chút. Lúc trước coi là 15 giây hẳn là liền không sai biệt lắm. Trương Lam bất đắc dĩ, cười khổ. Tiếc nuối là, ta tiên đoán tương lai bên trong, người không có bất kỳ cái gì khả năng biện pháp vây khốn ta vượt qua 30 giây. Bao quát vũ tuyết cũng làm không được. Thái U tâm hạch nhẹ giọng thở dài. Ta đương nhiên biết cái kia đáng chết khả năng, ta từng tại số liệu thế giới bên trong sinh hoạt mấy chục năm, diễn toán mấy ngàn vạn bộ số liệu, nhưng chỉ có cái này một loại biện pháp là ta tiếp cận nhất phá hủy phương pháp của ngươi, cho nên ta phải đi thử. Trương Lam kiên định nói, ngươi là tính toán học thiên tài, là gen người tiến hóa hoàn mỹ nhất biểu hiện hình thức, không sở hữu dị năng, ngươi cũng sẽ trưởng thành là nhân loại tộc quần cuối cùng lãnh tụ tồn tại. Nhưng ta đối với ngươi đều ôm có mấy phần kính sợ hiện tại. Ngươi lại đem nhân loại tất cả hy vọng cầm đi cược. Thật giống một cái dân cờ bạc. Thái U Tâm Hạch khinh bỉ nói, ta không muốn cược, nếu như có thể, ta cũng nghĩ vững vàng xử lý ngươi, nhưng kia là chuyện không thể nào. Ta rất rõ ràng nhân loại tại trước mặt của ngươi là bực nào nhỏ bé. Ngươi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện giết chết bất luận kẻ nào. Nhưng dù vậy, ta vẫn như cũ muốn sống, cũng nghĩ cứu sống tất cả những người khác. Trương Lam ở trong lòng gầm thét, đã như vậy, vậy liền để ta đến bóp nát ngươi toàn bộ hy vọng đi. Thái U Tâm Hạch nói xong, đã khảm nạm nó vô số tuế nguyệt vách đá vỡ vụn hóa khí. Chung quanh nước biển đều bị trọng lực bành trướng đã sáng tạo ra một cái chân không lĩnh vực bao. Quát đỉnh đầu mấy ngàn mét nước biển toàn bộ mau né đến. Biến thành một đầu chân không thông đạo. Vèo một cái, Thái U Tâm Hạch nổ bắn ra hướng về phía vũ trụ. Trong khoảnh khắc đã đột phá tầng khí quyển, đi tới trong thái không. Là cái này, Thái Tâm Hạch, sáng thế thần tồn tại, Cổ Hiên, phải nói toàn thế giới đang cầm quyền người đều thấy được kia xích hồng tinh thể. Vệ tinh hình tượng truyền đưa đến mỗi một cái người đương quyền trước mắt. Cái kia sáng tạo ra bốn cái kỷ nguyên, phá hủy bốn cái kỷ nguyên Thái U Tâm Hạch, bất quá là một khối đường kính 3 mét to lớn hình tròn tinh thể. Tựa như không có điêu khắc qua hồng ngọc, tại mặt trời quang huy hạ là như vậy sáng chói lóa mắt. Không có mắt, Thái U Tâm Hạch lại có thể nhìn lượt thế giới mỗi một góc. Không có miệng, nó lại có thể đem tư tưởng của mình truyền đạt cho bất kỳ một cái nào sinh mạng thể. Nó không có đồng loại, lại bao trùm tại hết thảy lực lượng đỉnh. Đây chính là Thái Tâm Hạch, địa cầu chi thần. Thật đẹp, Cổ Hiên nhìn xem trong video Thái U Tâm Hạch không khỏi cảm thán. Hắn là tìm kiếm này nhân loại sử thượng tối lực lượng thần bí dốc hết toàn bộ tâm huyết. Mà bây giờ thật sau khi nhìn thấy, lại cảm giác lại không có như vậy mong đợi. Đại khái nguyên nhân là, Thái U Tâm Hạch giờ này khắc này chỉ có một mục tiêu. Cũng chỉ vì hắn mà đến Trương Lam, điều chỉnh tốt góc độ. Tầng khí quyển bên ngoài Thái U Tâm Hạch đột nhiên gia tốc, giống như một viên màu đỏ lưu tinh hướng về đại địa đánh tới. Bôn tập trong chém giết Trương Lam cùng côn tựa như ước định cẩn thận đồng dạng đồng thời ngừng lại. Nó tới, Côn lạnh như băng nói, ta biết, ta đã sớm nhận được nó nhắn lại. Trương Lam cười khổ, là ngươi dẫn nó xuất thủ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không có phần thắng. Côn không hiểu hỏi, dù là biết hết thảy, ta cũng không thể dừng lại. Quá nhiều người bởi vì nó mà chết, nó nhất định phải trả giá đắt. Trương Lam trên tay còn sót lại cái này zin đặc lực lượng. Cái kia màu đen ma chảo, phảng phất đang mong đợi có thể báo thù một khắc này. Sửa chữa, ngài phải đối mặt không riêng chỉ có Thái U Tâm Hạch, còn có ta căm hận. Côn mới không có ý định khi một khắc quần chúng. Đương nhiên, Trương Lam cũng sẽ không một mình đối mặt đây hết thảy. Kia một mực không có tham dự chiến đấu vũ. Vứt viết, tại thời khắc này đi tới Trương Lam bên cạnh tới. Nhìn xem mình âu yếm nam nhân. Vũ Tuyết mỉm cười nói. Thuộc về ta đã đến giờ. Là chúng ta cùng nhau thời gian. Ta là sẽ không để cho ngươi một mình đối mặt loại này khiêu chiến. Có ta ở đây, Trương Lam kiên định nắm Vũ Tuyết tay, nếu là cùng thần khai chiến, đương nhiên không thể thiếu ta. Diệp Vô Thường cũng là vào lúc này chạy tới tham gia náo nhiệt. thật không biết thần có hay không cổ đao cắt mở sao, liền ngay cả ao lây cũng từ cái bóng bên trong xuyên thấu ra. Nhớ kỹ lưu cho ta một góc độ, ta cũng không muốn các ngươi tại ta đường đạn bên trên. Xa xa nhà cao tầng bên trên, Nghệ Phương chọi cứng thiết tốt, chỗ bắn lén. Đây chính là một trận đối thần chiến tranh toàn diện. Hết thảy lực lượng đều gia nhập vào trong đó đến. Chỉ vì nhân loại cuối cùng một tia sinh tồn khả năng. Cùng thần chi chiến, tất cả mọi người tham dự vào trong đó. Có người đang vì bọn hắn cầu nguyện. Có người tại bổ sung lấy đạn dược. Mặc kệ là loại nào, đây đều là nhân loại cơ hội cuối cùng. Vì sống sót, không thể không đối mặt tối đại nguy cơ. Thần, giáng lâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.